Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Liệt Thiên Điêu khôi phục tu vi. Diệp Dương một lần nữa về tới Thượng Quan Tiên Quốc quốc đô bên trong, mà Tam Đại Hoàng Tử Vẫn Lạc thì là cùng hắn không có cái gì quan hệ. Vào lúc đó, Thượng Quan Tiên Quốc còn đủ loại động tác, muốn tìm kiếm ra hắc thủ sau màn. Thậm chí, đã có người bắt đầu âm thầm điều tra cái khác hoàng tử. Mà một đoạn thời gian sau đó, càng là có hoàng tử bị tra ra ngày đó đã từng đối Tam Đại Hoàng Tử động thủ. Trong truyền thuyết, hoàng tộc tức giận, mặc dù không có diệt sát đi cái kia hoàng tử, nhưng là bị suy yếu thuộc hạ lực lượng, đồng thời bị đày đi biên cương. Đây cũng là một loại trừng phạt a, nhưng là không ai hoài nghi là thái tử động thủ. Bởi vì lúc này, thái tử tại bí cảnh bị tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử liên thủ đánh giết tin tức cũng đã truyền đi. Ra, đánh chết thái tử. Thái tử mặc dù đồ bỏ đi một chút, nhưng dù sao cũng là thái tử. Chỉ cần hắn một ngày không có bị phế bỏ, hắn liền là Thượng Quan Tiên Quốc thái tử. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử thật sự là quá mức gan to bằng trời. Không vâng lời, thế mà đánh chết thái tử. Nếu như bọn họ không có chết, sợ cũng sẽ nhận lấy lớn trừng phạt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ hiện tại cũng đã chết đi. Muốn truy cứu, cũng không cách nào truy cứu. Lúc này, tiên quốc những cái kia tương đối có hy vọng trở thành quốc chủ, tương đối có năng lực trở thành quốc chủ mấy cái hoàng tử đều chết đi. Mặc dù, tiên quốc còn có không ít hoàng tử, nhưng những người khác cùng tam hoàng tử đám người chênh lệch nhiều lắm. Thậm chí, có ít người càng là cảm thấy những cái này trong hoàng tử không người không chịu nổi chức trách lớn. Cũng không coi trọng bọn họ trở thành quốc chủ. Nếu là bọn họ trở thành tiên quốc quốc chủ, Thượng Quan Tiên Quốc lo lắng a. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử mặc dù chết rồi, nhưng bọn họ thủ hạ còn có cường thế lực. Không có mấy ngày công phu, liền có hoàng tử, vương hầu đánh lên những cái này thế lực. Nhưng nhường bọn họ kinh ngạc là, làm bọn họ đi đến tam hoàng tử, cửu hoàng tử nơi đó thời điểm lại là phát hiện lưu lại người bên trong cùng trong truyền thuyết quá. Không tương xứng, một chút tàn binh bại tướng, còn sót lại không nhiều. Hỏi thăm phía dưới, bọn họ mới biết được có tương đối một bộ phận người đã bị cường giả bí ẩn mời chào đi qua. Còn có một bộ phận thì là tại biết rõ chủ tử chết đi sau đó liền đã thoát ly tổ chức. Lưu lại những người này, đều là tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử tâm phúc thủ hạ. Bọn họ không có rời đi là muốn về sau cho bọn hắn chủ tử báo thù. Những người này cho dù thu nhập bộ hạ cũng là không bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Diệp Dương trở về sau đó, liền lập tức bế quan. Mà thái tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người vẫn lạc, người ở bên ngoài trong mắt, Diệp Dương không có chủ tử. Thế là liền lần thứ hai đầu cơ kiếm lợi, bị rất nhiều hoàng tử bắt đầu lôi kéo. Nhưng những cái này hoàng tử hết thảy đều bị cự ngoài cửa. Oanh, mới vừa Diệp Dương từ nghịch thế giới trở về một tháng sau, hắn chỗ bế quan đột nhiên liền phát ra một cỗ cường đại ba động. Thiên tiên, thượng quan hoài, thượng quan cảnh. Chính là huyết hải vương đám người đều có chút kinh hỉ. Nguyên bản, Diệp Dương cảnh giới cũng đã đạt đến chân tiên đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Nhưng đại cảnh giới đột phá có thể không bằng tiểu cảnh giới dễ dàng như vậy. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng cảnh giới đột phá đối Diệp Dương tới nói lại là không có cái gì áp lực. Vẻn vẹn một tháng bế quan, hắn liền thành công tăng lên cảnh giới. Thiên tiên, từ hôm nay bắt đầu, Diệp Dương liền đã là một cái thiên tiên, hư tiên, tiên nhân, chân tiên, thiên tiên, từ người bình thường phi thăng đến tiên giới. Mới qua bao nhiêu năm, Diệp Dương mới dùng bao nhiêu năm liền cũng đã tăng lên đến thiên tiên cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối thiên hạ vô song a. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương không chỉ có chỉ là tu vi phương diện có tăng lên. Hắn tại linh hồn, nhục thân chính là phù lục phương diện đều có thành tích, liền tương đối không dễ đột phá. Sau đó, Diệp Dương lại dùng mấy ngày đem cảnh giới củng cố tốt, sau đó lúc này mới xuất quan. Sâu không lường được, làm Diệp Dương đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đám người liền có loại này cảm giác. Dù cho là Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương đều nhìn không thấu Diệp Dương. Rõ ràng chỉ là thiên tiên nhất trọng thiên, nhưng Diệp Dương lại là cho đám người một đám nhìn không thấu cảm giác. Giống như một cái sâu không lường được thâm uyên, không cách nào nhìn đến tột cùng. Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương đám người đều có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đồng thời lại là có chút kinh hỉ. Liền bọn họ đều nhìn không thấu Diệp Dương, chẳng phải là nói rõ Diệp Dương tiềm lực còn so bọn họ ngoài ý liệu. Mà một khi Diệp Dương tiếp tục tăng lên cảnh giới, cái kia càng ngày sẽ càng sâu không lường được, càng ngày càng cường đại a. Chúa công, an bài như thế nào Thanh Lôi tộc trưởng bọn họ? Huyết Hải Vương đám người hỏi thăm. Từ khi Diệp Dương trở về sau đó liền lập tức tuyên bố bế quan. Còn không có an bài Thanh Lôi bộ lạc, cũng không có xuất thủ trợ giúp Chân Võ Vương đám người. Người đất phong như thế nào? Diệp Dương nhìn về phía Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương xem như một cái tiên quốc vương hầu, tự nhiên là có đất phong. Hơn nữa đất phong còn không nhỏ. Thanh Lôi bộ lạc xem như một cái không sót, có mấy ức chúng, phổ thông địa phương căn bản không cách nào an trí bọn họ. Đương nhiên, Diệp Dương cũng có thể cho Thanh Lôi bộ lạc tại tiên quốc bên trong thành lập thế lực. Nhưng Diệp Dương cũng không muốn làm như thế. Dáng dấp kia liền quá so chiêu dung. Hiện tại tạm thời không muốn cao điệu. Bởi vậy, tại Huyết Hải Vương đất phong bên trong tự nhiên không sai. Ta đất phong còn có thể. Ta có thể vòng ra một cái địa phương đến cho Thanh Lôi bộ lạc. Bất quá ta đất phong tại biên cảnh. Một khi hai nước phát sinh chiến tranh, rất dễ dàng gặp phải công kích. Huyết Hải Vương nhíu mày. Không quan hệ, Thanh Lôi bộ lạc cũng không phải phổ thông bộ lạc. Mặc dù phát sinh chiến tranh, cũng có sức tự vệ. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Huyết Hải Vương gật gật đầu. Bọn họ cũng biết rõ Thanh Lôi bộ lạc chỗ kinh khủng. Đồng dạng chiến tranh thật đúng là thế, nhưng bộ lạc cái này bộ lạc. Thế là, bọn họ liền lặng yên không một tiếng động rời đi quốc đô. Đi tới Huyết Hải Vương đất phong. Đối với Thái tử đất phong tới nói, Huyết Hải Vương đất phong cũng không lớn. Nhưng ở tiên khí phương diện lại là ở phía xa Thái tử đất phong phía trên. Hơn nữa, tại Huyết Hải Vương quản lý phía dưới, hắn đất phong bên trong đâu đâu cũng có cường binh kiện tướng. So Thái tử đất phong muốn cường đại nhiều lắm đương nhiên. Cái này không coi là Thái tử bí cảnh bên trong lực lượng. Huyết Hải Vương lúc này liền hoạch xuất ra một mảnh địa vực giao cho Diệp Dương. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân cũng đều xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đây chính là tiên giới sao? Dù cho là tiên khí đều cùng nghịch thế giới, không giống a. Ha ha, các ngươi cảm thấy sao? Tiên giới lôi điện nguyên tố quá sống động. Ở chỗ này tu luyện, ta tất nhiên có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Thanh Lôi bộ lạc đám người lúc này thật hưng phấn tức nhảy lên. Nguyên một đám đều là kích động không thôi. Đặc biệt là những cái kia huyết mạch cũng đã tăng lên các tiên nhân. Càng là kích động không thôi. Bởi vì nơi này thiên lôi, tựa hồ so nghịch thế giới thiên lôi muốn cường đại nhiều lắm. Bọn họ đều có thể cảm giác được. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tại về sau một đoạn thời gian bên trong, bọn họ tu vi đều sẽ đột phi dâng mạnh. Diệp Dương đem Thanh Lôi bộ lạc từ tâm linh thế giới phóng xuất sau đó liền rời đi. Thanh Lôi bộ lạc cần nhất định thời gian đến kiến thiết. Về phần tăng lên bọn họ huyết mạch, những chuyện này là không vội vàng được. Thanh Lôi bộ lạc phụ cận một tòa sơn mạch bên trong. Diệp Dương vung tay lên. Vù, vù, vù. Từng đạo thân hình lăng không xuất hiện. Oanh, oanh, oanh. Những cái này thân hình xuất hiện sau đó, bọn họ trên người liền không ngừng bạo phát ra như sấm nổ ầm ầm nổ mạnh. Nương theo còn có một cỗ cường đại ba động, cường hoành khí tức. Cẩn thận nhìn sang, Những bóng đen này đều không phải người khác, chính là Liệt Thiên Điêu nhất tộc. Liệt Thiên Điêu nhất tộc chính là thần chủng, chính là bí cảnh bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Nhưng bởi vì bí cảnh trấn áp tu vi tính đặc thù, bọn chúng đều chỉ có thể phát huy nhục thân lực lượng, căn bản không cách nào tu luyện tu vi. Mà hiện tại, một khi bọn họ xuất hiện ở tiên giới, xuất hiện ở đối bọn họ không có bất luận cái gì áp chế trong tiên giới. Bọn họ bị áp chế thật lâu, tu vi bắt đầu đột phá. Nói đột phá cũng không quá chính xác, phải nói là khôi phục. Khôi phục bọn họ nguyên bản tu vi. Tiên nhân, chân tiên, thiên tiên, là thiên thượng tiên. Liệt Thiên Điêu nhất tộc số lượng không nhiều, chỉ là mấy vạn mà thôi. Lúc này mấy vạn người không ngừng khôi phục tu vi, cái kia tạo thành dị tượng vẫn là kinh thiên động địa. Lúc này, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Chân Võ Vương đám người liền bị hấp dẫn tới. Đây không phải Liệt Thiên Điêu sao? Nhiều như vậy, Huyết Hải Vương lúc này liền chấn kinh rồi. Liệt Thiên Điêu đang khôi phục bọn chúng phải có tu vi à? Thế mà chỉ ít đều là thiên tiên cất bước. Nhìn cái kia người mạnh nhất, sợ là Liệt Thiên Điêu tộc trưởng à? Thế mà cũng đã đạt đến tiên vương cảnh giới. Hai tôn tiên vương, hơn trăm cửu thiên huyền tiên, giống như là đại la kim tiên các loại đều không ít. Đám người nghị luận, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cường giả này số lượng không nhiều, nhưng so sánh toàn bộ Liệt Thiên Điêu nhất tộc tới nói cũng đã không tệ. Hơn nữa, đám người cũng đều biết rõ, bọn họ đều chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Còn không có chân chính tu luyện qua đâu. Một khi bọn họ bắt đầu chân chính tu luyện, cái kia chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiều hơn tiên vương. Thậm chí có khả năng xuất hiện ở tiên quân cấp bậc tồn tại đều nói không chừng. Liệt Thiên Điêu tốc độ thiên hạ vô song. Không biết tiên vương cấp bậc Liệt Thiên Điêu tốc độ như thế nào. Trong lúc nhất thời, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng bọn người nóng lòng thử xem. Muốn cùng tiên vương cấp bậc Kim Điêu so sánh cao thấp. Oanh, oanh, oanh, có lẽ là không quen nắm giữ một thân cường hãn tu vi a. Liệt Thiên Điêu nhất tộc người náo động lên không ít cười nhạo. Bước ra một bước, nguyên bản chỉ là muốn tiến lên trước một bước, nhưng là một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài. Không thấy tăm hơi, hoặc là, bọn chúng chỉ là muốn phiến quạt cánh bàng. Nhưng kết quả lại là trùng thiên mà lên, trực tiếp biến mất ở cửu trọng thiên phía trên. Tất cả mọi người đừng lộn xộn, trước quen thuộc một cái tu vi. Kim Điêu ra lệnh, đồng thời, hắn càng là cái thứ nhất ngồi xếp bằng xuống. Hắn cũng đã đạt đến tiên vương cấp bậc, một thân tu vi quả nhiên là kinh thiên động địa. Nhưng hắn căn bản không cách nào trưởng khống mới tu vi. Nếu là không cẩn thận cùng với những cái khác tộc nhân va chạm, cái kia tuyệt đối sẽ miểu sát đối phương a. Cho nên, thực lực càng mạnh, ở không cách nào trưởng khống tu vi trước đó, bọn chúng thì càng không dám động. Chư vị, các ngươi có tự mình tu luyện phương pháp, ta liền không can thiệp các ngươi. Nhưng xét thấy các ngươi đều không có tu luyện qua, ta hiện tại đem ta tu luyện một chút kinh nghiệm chia sẻ cho các ngươi. Diệp Dương mỉm cười, đem bản thân ở tu luyện phương diện kinh nghiệm chia sẻ ra ngoài. Đánh vào bọn chúng ký ức bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.